Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã miễn cưỡng chấp nhận nha. Lâm Cá Nhi phe phẩy cái đầu nhỏ, chậm rãi nói. Người đẹp nhỏ bé à? Anh là vì em mày hy sinh thân phận, là vương tử cao quý ưu nhã. Em nói, nên là cái gì để báo đáp anh đây cơ chứ? Lý Tư Đặc nghiêng người dựa vào ghế ngồi phía sau lưng của Lâm Khả Nhi, đem một cánh tay vòng qua đầu vai cô, khoác lên trên ghế dựa rồi nhíu mày hỏi. Một đôi mắt màu xanh dương sáng chói, ánh lên ánh sáng mị hoặc. Vương tử, anh có sao? Như thế nào em chỉ thấy có một con công phí phí đang bám lấy chứ? Lâm Khả Nhi che miệng lại cười trộm nói. Lâm Khả Nhi, em không thể khen anh đôi câu được hay sao hả? Làm sao em có thể gọi anh là phí phí? Cái gọi này thật là xấu xa mà. Lý Tư Đặc tức giận, đem cánh tay khoác lên trên ghế dựa vòng qua cổ của Lâm Khả Nhi, dùng hai bàn tay nhéo cổ của cô hung tợn nói. Anh vốn cũng không xinh đẹp thì sợ cái gì chứ? Lâm Khả Nhi vừa cười duyên vừa trêu chọc Lý Tư Đặc. Cái con người này, không hiểu mắt nhìn người của em lại như thế nào nữa chứ? Lý Tư Đặc bất đắc sĩ co quắp tựa lưng vào ghế ngồi. Ngẫm nghĩ, thân phận anh ta tôn quý, là vương tử của một nước, bảo bối hiếm thấy, toàn thế giới tìm không được mấy người. Nhất là anh ta vốn đẹp trai, anh tuấn tiếu sái. Cô gái nào nhìn thấy anh ta mà lại không chạy theo như là vịt chứ? Mà kể anh ta ở góc nào trên thế giới, cũng có thể dễ dàng trở thành mục tiêu mà các cô gái tranh nhau truy đuổi. Chỉ có ở trong mắt của Lâm Khả Nhi, anh lại không bằng một hạt bụi. Cô căn bản là không đem sự anh tuấn của anh để vào trong mắt. Ở trong mắt quỷ tinh linh này, sự hấp dẫn của anh đối với cô chính là số 0. Lẽ nào trong mắt của cô ấy cũng chỉ có đường trá? Chẳng lẽ là cô chưa bao giờ đặt anh ta vào trong lòng của cô sao? Cảm thấy không có một chút sức lực, anh ta không có bất cứ lời nói nào để mà nói nữa. Phí Phí, em cảnh cáo anh, không cho phép ở trước mặt các bạn học đối với em quá mức thân thiết. Bằng không em sẽ bị các fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh hại chết đó. Lâm Khả Nhi bá đạo vùng quả đấm nhỏ, mặt uy hiếp cất tiếng nói. Vậy lúc không có bọn họ, em với anh có thể thân thiết hay không hả? Lý Tư Đặc hài hước, gần sát bờ môi của Lâm Khả Nhi, rất là mập mờ, ở dưới đất lầm bầm nói. Cũng là không được, lúc nào thì cũng là không được. Lâm Khả Nhi đỏ mặt đè lồng ngực của Lý Tư Đặc ra. Cái tên phí phí chết tiệt này, không có chuyện gì lại dựa vào gần sát như vậy. Toàn bộ khí nóng của anh ta đều phà vào trên mặt của cô, hại thân thể của cô cũng nóng lên theo. Nếu cầm quả trứng gà đặt trên mặt cô, nhất định sẽ bị luộc chín đó. Người đẹp nhỏ bé à, em có biết hay không là bỏ lỡ ai hay chứ? Đó chính là Kim Cương Hoàng Cường Mị Lực, người đàn ông hấp dẫn nhất toàn thế giới này là anh đây đó. Lý Tư Đặc nháy nháy mắt, hài hước cười rồi khởi động xe hơi. Người đàn ông hấp dẫn nhất thế giới chính là anh trá của em nha. Còn anh đó, nhiều lắm chỉ là xếp thứ hai thôi. Lâm Khả Nhi ngẩng cằm hơi nhọn lên thật là cao, kiêu ngạo mười phần nói. Mí mắt của Lý Tư Đặc bất đắc sĩ mà bay phồn phụt. Đối với Lâm Khả Nhi, không chấp nhất cảm thấy vô lực. Đường trá quả thật là thành thục tuấn giật, quả quyết khôn khéo, phú khả địch quốc, xác thực là vô cùng có sức hút. Nhưng anh ta là ai đây cơ chứ? Anh ta so với đường trá cũng là không thua kém. Anh thật sự là muốn tháo gỡ cái não nhỏ của Lâm Khả Nhi ra, xem bên trong rốt cuộc là chứa cái gì, vì sao cứ chấp nhất với một ông chú như thế. So với độ tuổi gần 18 tuổi của Lý Tư Đặc mà nói, đường trá xác thực là có thể cấp cho cái chức ông chú. Mặc dù bất mãn ở trong lòng, nhưng tay lái của Lý Tư Đặc lại không mơ hồ, chỉ thấy dưới chân anh ta hung ác đạp ga. Anh ta là tay đua xe thần kỳ, so với người đi bộ vội vã, tốc độ xe có thật là phi thường. Không lâu sau, đã tới khách sạn lớn. Nhảy xuống xe từ phía sau, Lâm Khả Nhi nói với Lý Tư Đặc. Phí Phí à, em đi nhà vệ sinh một chút. Anh cứ trước đi vào bên trong chờ. Người đẹp tuyệt thế có lẽ đã đến rồi đó. Anh không nên để cho người ta chờ nha. Nhớ, nhảy lên một chút. Lý Tư Đặc không thôi nhút chặt hông của Lâm Khả Nhi. Thật là nhớ, mỗi giây mỗi phút mỗi giây đều muốn cùng với cô ở chung một chỗ. Đồng ý cùng người khác ước hẹn, chỉ là hoàn toàn bất đắc sĩ. Bằng không, anh ta thà rằng cùng ở với Lâm Khả Nhi trong nhà của anh ta, cũng sẽ không đi đâu cả. Với vẻ đẹp của cô, anh ta chỉ muốn một mình độc hưởng. Lâm Khả Nhi đẩy tay của Lý Tư Đặc ra rồi nhanh chóng thoát đi. Vừa trốn vừa quay người lại, đối với hoàng tử ra lệnh. Còn không mau đi vào đi chờ. Để cho người đẹp chờ đợi, đây không phải là hành động nên có của một người đàn ông tốt nha. Lý Tư Đặc tặng một nụ hôn gió về phía Lâm Khả Nhi, rồi đẩy cửa phòng quyết định đi vào trong chờ. Mặc kệ ngày hôm nay, cô gái cùng tới sự tiệc có đẹp như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net